Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 47, ai là bạn gái của hắn? Góc truyện audio.com. Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, đặc biệt đối với những học sinh cả ngày ôn thi như Duy Y cùng Kiều Y thi tốt nghiệp chia làm 3 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi sáng là anh Văn, buổi chiều không có môn thi giống như tất cả các bậc phụ huynh, ba mẹ Duy Y đều sắp xếp thời gian kỹ càng, hai người phối hợp với nhau, lúc cần thiết vẫn có một người túc trực ở bên ngoài trường thi. Lúc Duy Y từ phòng thi đi ra, ba mẹ cô đều đến bên cạnh cô. Y Y làm bài thế nào? Đây là môn thi cuối cùng, mẹ Duy vừa thấy Duy Y ra ngoài liền vội vàng chạy tới hỏi. Mẹ yên tâm đi, thành tích của con gái mẹ như vậy mà còn phải lo lắng sao? Duy Y tự tin, khó nói lắm, mẹ làm giáo viên nhiều như vậy vẫn có chút kinh nghiệm, bình thường điểm số rất cao nhưng đi thi chưa chắc đã cao, bình thường không có biểu hiện gì nhưng khi thi mới hiện ra. Mẹ Duy nói ra kinh nghiệm của mình, bên kia ba mẹ cùng Kiều Y đang đi tới. Hai nhà hẹn nhau sau khi hai đứa thi xong thì cùng nhau đi ăn cơm, để cho hai đứa trẻ sau khi ôn thi 2 tháng thoải mái một chút. Lúc bọn họ đến phòng ăn đã được đặt sẵn, Kiều Ngự Diễm đang chờ bọn họ tới. Vừa lúc là bữa trưa, phòng ăn bắt đầu có nhiều người. Cũng như bình thường, Duy Y ngồi bên cạnh mẹ, bên kia trống không, hoặc là ngồi cạnh Kiều Y, hôm nay thật kỳ lạ, vị trí từ trên xuống dưới chỉ trống một chỗ bên cạnh Duy Y và Kiều Y, mà Kiều Ngự Diễm lại vừa lúc ngồi ở chỗ đó. Trong thời gian 2 năm, đúng như Kiều Ngự Diễm nghĩ, hai nhà rất thân với nhau, ba mẹ hắn thường cùng ba mẹ Duy Y đi du lịch, dĩ nhiên còn có học sinh của mẹ Duy. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn cơm như hôm nay. Nhưng Duy Y không thích như vậy, nếu như có thể cô thật sự không muốn có quá nhiều quan hệ đối với hắn ngoại trừ Kiều Y, cô vừa bài xích sự gần gũi của Kiều Ngự Diễm vừa lại không bỏ được tình bạn với Kiều Y, chủ đề nói chuyện trong bữa cơm là thi tốt nghiệp, sau đó là trường đại học dự thi. Kiều Y thì đã rõ, dưới sự an bài của người nhà cô vào trường đại học G, mà Duy Y không giống như vậy, Duy Y là một đứa trẻ có chính kiến riêng, Duy Kiến Quốc cũng biết cô muốn ra nước ngoài du học. Cho nên 2 tháng trước bắt đầu giúp cô xem xét các trường học, chỉ là trường học chấp nhận Duy Y lại không thích mà trường cô thích lại không có chuyên ngành mà cô mong muốn, cho nên hiện tại chuyện này vẫn tạm gác lại. Nửa tháng sau sẽ có kết quả thi tốt nghiệp cùng thời gian điền nguyện vọng, cho nên sinh nhật 18 tuổi hắn muốn cùng cô đi du lịch là không thể. Ba mẹ Kiều cũng rất thương con gái mình, có thể hình dung được qua cách họ cưng chiều cô ấy. Dĩ nhiên du lịch hay không là quyết định của nhà cô, vì nhà cô muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Duy Y có việc còn phải đi, Kiều Ngự Diễm phải về công ty xử lý ưng 6 việc, mẹ Kiều nói là có người cần phải gặp, vì vậy mọi người đều giải tán. Duy Y cùng Kiều Y đi dạo phố, 2 tháng nay bọn họ lo học hành ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có. Nhắc tới cũng khéo, hai người đi dạo một lúc liền đi tới quảng trường chụp hình phong ngữ, cũng gặp ba mẹ Kiều Y, thì ra người mẹ Kiều Y muốn gặp chính là Sotana. 2 năm nay, mẹ Kiều vẫn liên lạc với Sotana, một mặt là bởi vì cảm thấy cô gái này không tệ, hai người trò chuyện đương nhiên rất hợp. Góc truyện audio.com. Mặt khác đương nhiên là bởi vì Seon trai mình, kể từ sau khi biết chuyện của con trai mình, bà đã chú ý đến Sotana rồi, cảm thấy con người cô gái này tốt, lại được mẹ Duy tán thưởng, ít nhiều đã chấm người con dâu này. Ba Kiều vẫn như vậy, không nói bất cứ lời nào. Từ góc độ người cha mà nói, đúng là hy vọng hắn có thể sớm kết hôn, nhưng ở góc độ một người bạn mà nói, hắn nhận ra rằng sự nghiệp của con trai bây giờ là trên hết, hắn cũng không quan tâm đến mọi người trong nhà. Đối với con trai mà nói, Sotana quá mức nổi bật, cũng quá mức hoàn mỹ, một mặt có thể nói là trai tài gái sắc, cô gái có thế mạnh như vậy có thể trợ giúp cho con trai. Nhưng mặt khác hai người tính tình mạnh mẽ ở chung với nhau kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Kiều Y cùng Duy Y đến gần quán cà phê, đứng bên cạnh mẹ Kiều. Đồng thời cũng nhìn thấy Sotana ở chung một chỗ với bọn họ. Chị Sotana, hai cô nhóc càng nghi ngờ. Làm thế nào chị Sotana lại biết ba mẹ Kiều Y, chẳng lẽ thật sự thế giới quá nhỏ? Chào, thật là tình cờ, hai đứa cũng ở đây. Sotana thân thiện chào hỏi, khiến ba mẹ cảm thấy quan hệ của Sotana với Kiều Y không tệ. Ấn tượng tốt đối với cô càng tăng thêm, hai đứa cũng đến đây rồi. Mẹ Kiều cũng không ngờ gặp hai đứa ở đây, không phải nói đi dạo phố sao? Làm sao lại chạy tới đây rồi? Nếu Kiều Y đem chuyện mình nhìn thấy nói cho con trai, theo như cá tính của con trai không tìm mình nói chuyện mới lạ. Dù sao hắn cũng chưa chính thức giới thiệu Sotana với mọi người trong nhà, hôm nay bà gặp Sotana như vậy, thật sợ sẽ mang tiếng xấu, ai bảo trên phim đều đem người có tiền đều thành người xấu hết. Mẹ, hai người quen chị Sotana? Kiều Y nghi ngờ hỏi. Mẹ Kiều nhìn Kiều Y, mắt thấy là không gạt được rồi. Ừ, biết, là người làm trong bộ phận quản lý trong công ty, đương nhiên là bạn gái anh trai con, hai đứa cũng đừng nói ra ngoài, anh trai con còn chưa giới thiệu với mọi người trong nhà, mẹ sợ sẽ hù dọa làm con dâu tương lai chạy mất. Những điều mẹ Kiều nói đều là nói thầm với hai cô nhóc, sợ Sotana nghe được mà nét mặt của bà luôn vui vẻ. Bởi vì cho đến bây giờ Sotana cũng chưa thừa nhận có tình yêu trước mặt bọn họ, con trai cũng không nói có bạn gái, cho nên hai năm qua đều giả bộ như không có chuyện gì. Mẹ Kiều cũng hối con trai nhiều lần, nhưng con trai không có hành động gì, bà là trưởng bối cũng không tiện ra mặt. Đối với chuyện mà mẹ con Kiều y thù thì tâm tình Duy y đột nhiên trở nên phức tạp. Cô cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, tóm lại là không vui. Liếc mắt nhìn Sotana đang nói chuyện với ba Kiều, đột nhiên Duy y cảm thấy trong lòng trống rỗng, không còn lòng dạ nào đi dạo phố. Lại nói chuyện cùng mẹ Kiều mấy câu, hai cô nhóc cảm thấy ngồi cùng người lớn quá nhàm chán lại chạy đi dạo. Mà Duy y tâm đã sớm ở nơi khác rồi. Cách chương.